Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, đây đều là ta sao? Đoạn Sinh Tử ý nghĩ cùng Nhiếp Tam Cân giống nhau, để Cổ Mộc trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu y đạo. Phải nhẫn, phải sâu cư cạn ra, Cổ Mộc minh bạch hắn là vì chính mình tốt. Cho nên liền tại ngày thứ hai, độc thân đi vào nội môn chấp sự đường, đem thân phận cùng một số rườm rà trình tự đi đến. Liền trở lại chỗ mình ở, bởi vì là Đoạn Sinh Tử đồ đệ, nhất là phong quang vô hạn tiến vào nội môn, cho nên Cổ Mộc bị luyện dược đường đường chủ phá lệ được phép. Có được một gian thuộc về mình đơn độc tiểu viện, mới vừa tiến vào nội môn đệ tử đều muốn ở đại tạp viện, mà hắn lại có được đệ tử ưu tú đãi ngộ. Cái này không thể nghi ngờ tiện sát chết cái khác nội môn đệ tử. Ở sau đó thời gian bên trong, Cổ đại thiếu thật làm được điệu thấp. Ngày bình thường trừ bỏ tàng thư các dùng nội môn đệ tử thân phận mượn tới rất nhiều y dược thư tịch. Mỗi ngày đều cắm đầu trong phòng học tập, chưa từng đi ra ngoài. Đến mức rất nhiều nội môn đệ tử đều biết hắn tiến vào Dược Thần Sơn. Lại ngày bình thường khó gặp, nhất là để suy nghĩ rất nhiều tìm hắn so đan thuật đệ tử thiên tài rất sụp đổ. Điệu thấp thời gian, nhoáng một cái chính là nửa tháng. Đinh tương đương, Cổ Mộc ở lại trong đình viện, truyền ra một tiếng vang giòn, đồng thời có mùi thuốc nồng nặc vị truyền tới. Hạ thất phẩm đan dược, vẻn vẹn dùng nửa canh giờ liền luyện chế thành công. Xem ra, ta ở phương diện này còn có cao hơn đề thăng không gian. Lấy ra viên kia ẩn ẩn thấu phát quang trạch đan dược, Cổ Mộc âm thầm nói. Khoảng thời gian này, hắn tại thất trọng chí tôn tháp vượt qua một tháng thời gian. Đối cao cấp y thuật cùng đan thuật có càng toàn bộ phương vị lý giải. Mà vài ngày trước, Đoạn Sinh Tử vì hắn cung cấp không ít đan dược tài nguyên, cho nên hắn bắt đầu chân chính hệ thống học tập luyện đan. Trước kia, Cổ Mộc dựa vào đan dược điển, bằng vào thô sơ giản lược lý giải đến luyện đan, hoàn toàn đã tự hành tìm tòi. Y dược đạo tại Thượng Vũ Đại Lục là 3000 đại đạo, truyền thừa thượng cổ, mấy vạn năm đến vô số tiền bối thăm dò cùng nghiên cứu, đã phi thường thành thục cùng hoàn thiện. Cổ Mộc cho dù thiên tài đi nữa tuyệt diễm, cũng vô pháp thời gian ngắn đạt tới cổ nhân cao độ. Cho nên, hắn nghĩ xuất sắc hơn, liền muốn không ngừng đi học tập, đi hấp thu người khác kinh nghiệm. Cũng may hắn có Hỏa Mộc chân nguyên, nhất là rất thông minh. Tại Đoạn Sinh Tử đưa tới một nhóm dược liệu về sau, tiến hành luyện chế, kết hợp luyện đan giới thiệu quyển sách, tăng lên tốc độ thật nhanh. Tại Định Châu Thủ Kiếm Thành, luyện chế ra có thể so với hạ bát phẩm đan dược. Mà bây giờ đi qua hệ thống học tập, phải chăng có thể luyện chế hạ cửu phẩm thậm chí trung nhất phẩm đan dược đâu? Đem luyện chế tốt đan dược đặt ở trong bình, Cổ Mộc ngồi trên ghế suy tư ra. Nửa năm sau, dược đường muốn tổ chức một lần cùng loại với Chiến Sơn Chi Đỉnh Thịnh Điền. Đến lúc đó rất nhiều y dược đạo đại lão đều sẽ tới nơi này giao lưu, muốn thu hoạch được trưởng môn ưu ái. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lưu cho Cổ Mộc thời gian cũng không dư giả. Hắn nhất định phải trước lúc này có đầy đủ hấp dẫn trưởng môn tư bản, mà vốn liếng này chính là đan thuật đạt tới cao hơn, siêu việt nội môn đệ tử công tử lương trình độ. Dược liệu quá ít, nếu như có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vật liệu, tại thất trọng chí tôn tháp bên trong khổ tâm nghiên cứu mấy tháng, hẳn là có thể nhanh chóng đề cao đan dược. Nhìn xem trên bàn chỉ còn lại một số dược liệu lá rách, Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Một tháng thời gian, hắn đã ghi nhớ rất nhiều cao cấp y thuật, cũng chia thành rất nhiều dược liệu, tốc độ phát triển cực nhanh, mà bây giờ thiếu khuyết chính là tài liệu luyện đan. Dù sao, muốn luyện chế cao hơn đan dược, cũng không phải đàm binh trên giấy, cần chân chính không ngừng thực chiến động thủ mới có thể đạt tới. Hạ lục phẩm vật liệu muốn lên vạn lượng, mà luyện chế hạ cửu phẩm đan dược vật liệu càng là đạt tới thất bát phẩm. Chỉ sợ cũng là có giá trị không nhỏ, liền ta điểm ấy giá trị bản thân, cầm đi mua dược liệu, cũng không đủ luyện ra mấy lần. Cổ Mộc lắc đầu, tiếp theo thu hồi tâm thần, tốc thành cơ hội cũng không lớn, muốn đạt được dược liệu tài nguyên, hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đan đỉnh cái thế lực này bên trên. Trước mấy ngày, bá Tiểu Phỉ đã từng tới bái phỏng, như lần thứ nhất gặp nhau, nữ nhân này xuất hiện, lần nữa để Cổ Mộc tiềm ẩn sói tính ẩn ẩn bộc phát. Bá Tiểu Phỉ ở đây chỉ là lưu lại trong chốc lát. Trước khi đi nói qua, nếu như thiếu khuyết dược liệu tài nguyên, có thể đi đan đỉnh tổng bộ tìm nàng. Xem ra, nhất định phải đi một chuyến đan đỉnh. Hắn là nội môn đệ tử, cũng gia nhập thế lực, đi vào trên núi nửa tháng nhưng thủy chung không có đi xem một cái. Cái này có chút quá không thể nào nói nổi. Đan đỉnh là từ một cái kiệt xuất luyện đan thiên tài xây dựng nội môn đệ tử thế lực. Đi qua trăm năm phát triển, tại dược đường rất nhiều thế lực chung đứng hàng đầu, gần với kết nghĩa minh. Dược đường cao tầng chẳng những ngầm thừa nhận loại này đệ tử thế lực tồn tại, thậm chí còn vì đó cung cấp hoàn cảnh không sai đỉnh núi. Cổ Mộc dọc theo dược thần Sơn Thanh U tiểu đạo cùng nhau đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ, liền tới đến đan đỉnh, căn cứ địa. Hiện ra trước mắt là một cái sơn cốc nhỏ, bên trong có vô số đại thụ che trời cùng lục trúc lâm. Có thể nói chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp, rừng trúc ở giữa, lẻ tẻ nhà tranh đứng ở trong đó, nhàn nhạt mùi thuốc ngưng tụ tại quanh mình, rất có một phen vận vị, hít hà trong không khí phiêu đãng mùi thơm. Cổ Mộc chậc chậc miệng nói, đệ tử này xây dựng vòng quan hệ, thật là có lấy chuyên nghiệp thế lực cảm giác, đứng bên ngoài trong chốc lát. Hắn khởi hành tiến vào sơn cốc, đi mấy chục bước lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước một cái không biết dùng cái gì chất liệu điêu khắc. Chừng hơn 10 mét rộng đại đỉnh, phía trên khắc lấy hai cái cứng cáp hữu lực, đan đỉnh, chi chữ. Đỉnh này ba chân hai tay, cùng cổ hoa hạ đỉnh tương tự, nhưng Cổ Mộc biết nó không phải dùng để tế tự cùng đun nấu, mà là dùng để luyện chế đan dược. Cái đỉnh này tên gọi Vạn Dược Đỉnh, chính là đan đỉnh người thành lập tuyệt bảo. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc sau lưng truyền đến ôn nhu thanh âm, khóe miệng của hắn một vòng mỉm cười. Tại vừa rồi liền biết nữ nhân này lặng yên không một tiếng động đi tới. Thế là xoay người, giả bộ kinh ngạc nói, bá sư tỷ, quả nhiên, sau lưng hắn là bá Tiểu Phỉ. Hôm nay, nữ nhân này một thân lụa mỏng váy dài cách ăn mặc. Trong suốt mềm sa hạ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trắng nõn linh lung thân thể mềm mại. Đầy đặn thân trên, thon dài, tại gió nhẹ quét lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, cực làm cho nam nhân huyết mạch phún trương. Cùng nàng tiếp xúc 2-3 lần, Cổ Mộc đã thành thói quen, mặc dù vẫn còn có chút khó mà bình tĩnh, nhưng ít ra sẽ không lên cái gì tà ác suy nghĩ. Ngược lại quang minh chính đại trên dưới lướt qua, trong lòng ngầm thầm nghĩ, dáng người cao gầy, gợi cảm vũ mị, dạng này nữ nhân quả thực chính là hại nước hại dân a. Thấy người trẻ tuổi này không hề cố kỵ trên, người mình quét tới quét lui, lâu lâu còn xóa ra vẻ mỉm cười, bá Tiểu Phỉ lập tức có chút im lặng. Qua nhiều năm như vậy, nàng rất ít đụng phải to gan như vậy nam nhân. Sư tỷ xem được không? Bá Tiểu Phỉ vũ mị cười một tiếng. Cổ Mộc gật gật đầu, rất thành thật nói ra. Bá sư tỷ nhìn rất đẹp. Bá Tiểu Phỉ che miệng cười cùng đi. Thân thể mềm mại trang điểm lộng lẫy, càng lộ vẻ vũ mị, càng lộ vẻ đẹp không sao tả xiết. Muốn mạng a! Cổ Mộc đem ánh mắt từ chân chuyển qua bộ ngực, tiếp theo lại chuyển qua gương mặt bên trên, hỏi, bá sư tỷ, ngươi vừa rồi nói đỉnh kia là vạn dược đỉnh, đối y thuật có đầy đủ lý giải. Hắn đã biết, Đông Châu có thập đại đỉnh lô xếp hạng, mà cái này gọi vạn dược đỉnh thì xếp hạng vị thứ ba. Đỉnh có thể luyện chế đan dược, xuất sắc đỉnh luyện chế đan dược, có thể đề cao thành phẩm tỷ lệ cùng tỷ lệ thành đan. Đông Châu y dược đạo cực kỳ phát đạt, có rất nhiều thiên tài căn cứ thiên địa chí bảo, sáng tạo ra rất nhiều phẩm chất cực cao đỉnh lô, cũng liền tự nhiên mà thành có xếp hạng. Tốt đỉnh lô đối Đông Châu người mà nói, tương đương với đại lục võ giả đối thần binh lợi khí truy cầu cùng hướng tới như vậy. Bá Tiểu Phỉ cười cười, nói, đây là vạn dược đỉnh, nhưng chỉ vẻn vẹn lấy nguyên hình điêu khắc mà thành vật phẩm trang sức. Cổ Mộc tỉnh ngộ, chợt hâm mộ nói, không nghĩ tới chúng ta đan đỉnh người sáng lập vậy mà có được xếp hạng đệ tam đỉnh. Thật làm cho người ao ước. Bá Tiểu Phỉ, khanh khách, nở nụ cười. Tiếp theo nói ra, cao sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Vạn dược đỉnh một mực tồn tại ở dược đường. Chỉ có kỳ trước đan đỉnh đỉnh chủ mới có thể có được. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Nói, sư tỷ là đương nhiệm đỉnh chủ. Đây chẳng phải là có được vạn dược đỉnh. Bá Tiểu Phỉ điểm nhẹ lấy đầu. Lông mày có chút động hạ. Cười nói, sư đệ một mực vùi đầu nghiên cứu y đạo. Lại biết ta là đan đỉnh đỉnh chủ. Nguyên lai không phải con mọt sách nha. Khoảng thời gian này, cổ đại thiếu xâm nhập trốn tránh, sớm đã bị rất nhiều nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Có muốn tìm hắn so tài một chút đan dược chi thuật đều không có cơ hội. Rất nhanh liền truyền ra, người này là chỉ biết luyện đan ngốc tử. Cổ Mộc gãi gãi đầu, khô quắt cười cười, bá Tiểu Phỉ cũng không còn trêu ghẹo hắn, mà là nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, cao sư đệ, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đan đỉnh đâu? Cái này, cổ Mộc làm khó, mặc dù là đan đỉnh thành viên không giả, nhưng nửa tháng tới vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Há miệng liền muốn tài nguyên, hiển nhiên có chút không thích hợp a. Hắn không nói, cũng không đại biểu bá Tiểu Phỉ không đoán ra được. Liền gặp nữ nhân này săn ống tay áo, khẽ cười nói, sư đệ tới đây, là vì dược liệu a? Bị đoán được, cổ Mộc nhún nhún vai, mặt dày vô sỉ mà nói, không tệ, ta gần nhất muốn đề cao đan thuật, nhưng khổ vô vật liệu, cho nên hôm nay tới đây là muốn làm chút dược tài. Bá Tiểu Phỉ khẽ nhíu mày, sẵn giọng, ta còn tưởng rằng là nhiều đại sự tình, để ngươi như thế khó mà mở miệng, đi thôi, đi theo ta, thuộc về ngươi kia phần dược liệu, đã tại vật liệu kho chuẩn bị tốt. Dứt lời, nữ nhân này lắc lắc bờ eo thon, hướng về lò đan nội bộ mà đi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Cổ Mộc có chút khó có thể tin, đan đỉnh đối đãi thành viên cũng quá kính nghiệp đi. Đã như vậy, còn khách khí làm gì? Cổ đại thiếu hấp tấp cùng đi lên, có miễn phí đồ vật, đương nhiên không thể không cần. Đan đỉnh là một cái thế lực danh tự, sơn cốc kia trong rừng phòng trúc thì là căn cứ của bọn hắn địa. Trong đó chia làm phòng nghị sự, vật liệu kho, cùng giải rác luyện đan thất, có thể nói vô cùng đơn giản. Đây đều là ta sao? Đứng tại vật liệu nhà kho, nhìn trước mắt mấy trăm loại phẩm chất không đồng nhất dược liệu bày ra tại giá thuốc bên trên. Cổ Mộc hai mắt tỏa ánh sáng. Cao sư đệ, nơi này có 300 loại tứ phẩm dược liệu, 100 loại ngũ phẩm dược liệu, 50 loại lục phẩm dược liệu cùng hơn 10 loại thất phẩm dược liệu. Bá Tiểu Phỉ cười đem dược liệu số lượng báo ra đến. Tiếp theo ngón tay ngọc chọn tóc xanh, phát ra họa thủy cấp vũ mị, ôn nhu nói, toàn bộ đều là ngươi. Cổ Mộc trái tim nhỏ, phanh phanh, nhảy loạn, ngũ phẩm dược liệu giá trị đều tại vạn lượng trở lên. chớ nói chi là lục phẩm cùng thất phẩm. Cái này mẹ hắn đều là tiền a, đều là bạc a. Võ cuồng cổ đại thiếu rốt cuộc biết chính mình trong túi chứa mấy chục vạn lượng, nhìn qua rất có tiền, cùng dược liệu này so sánh, thực tế là nghèo muốn mạng a. Thấy cái này nam nhân hai mắt đăm đăm, Bá Tiểu Phỉ mỉm cười tiếp tục nói ra: "Cao sư đệ, những tài liệu này thế nhưng là sư tỷ đơn độc vì ngươi chuẩn bị." "Đa tạ bá sư tỷ." Cổ Mộc chắp tay một cái, bất quá lại cau mày nói: "Thế nhưng là, sư tỷ, nhiều như vậy dược liệu, sư đệ ta làm sao lấy đi a?" Hắn có không gian giới chỉ, cũng có thôn thiên tụ hồn đỉnh, nhưng không thể bại lộ. "Sư tỷ đã vì ngươi nghĩ kỹ." Bá Tiểu Phỉ ngọc thủ phất phất tay, chợt liền thấy một chiếc nhẫn xuất hiện, sau đó đưa tới Cổ Mộc trước mặt. "Đây là vì ngươi chuẩn bị không gian giới chỉ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."